bất tử, ta đành phải đóng giả huyết tộc. Tác giả, Đồ Cáp Giả, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 659. Nhiều người lực lượng lớn, Vu Yêu linh hồn bay trở về chôn sâu dưới mặt đất hang động. Chui vào đến một cái bụi bẩn bình gốm bên trong. Bình gốm bên cạnh, còn nằm một bộ trần trụi nam tính thây khô. Đây là Vu Yêu dự bị thân thể. Thân thể của nó bị hủy về sau. Linh hồn nhận đến một chút tổn thương. Cần tại hộp sinh mệnh bên trong khôi phục thương thế. Sau đó mới có thể sử dụng dự bị thân thể đi ra hoạt động. Bất quá nó linh hồn mới vừa tiến vào bình gốm bên trong. Simi Ken liền theo sát lấy theo bên cạnh trên mặt đất chui ra ngoài. Nếu như không có linh hồn dẫn đường, hắn trong thời gian ngắn thật đúng là tìm không được cái này chôn sâu ở trên mặt đất hơn 100 mét. Địa phương, hộp sinh mệnh rung động dữ dội. Vu Yêu linh hồn từ bên trong bay ra ngoài. Không để ý thương thế. Bỗng nhiên chui vào một bên dự bị trong thân thể. Thầy khô nháy mắt mở hai mắt ra. Trong mắt toát ra xanh mơn mởn quỷ hỏa. Nó từ dưới đất nhảy lên một cái. Trong miệng hô hào khiến người nghe không hiểu cổ quái chú ngữ. Mặt đất chui ra rất nhiều màu trắng cốt chảo. Hướng Simi Ken hai chân nắm tới. Cùng lúc đó, toàn bộ hang động cũng đi theo đung đưa. Nó muốn kéo Simi Ken cùng một chỗ chôn sống. Cực nóng ánh sáng nháy mắt chiếu sáng hang động đen kịt. Hai đạo mặt trời xạ tuyến theo Simi Ken trong mắt bắn ra. Đem thầy khô đầu xuyên thủng. Sau đó hướng xuống lôi kéo. Dựng thẳng cắt thành hai nửa. Vu Yêu linh hồn bay ra ngoài. Một lần nữa chui vào hộp sinh mệnh bên trong. Simi Ken dùng vector khống chế chấn vỡ trên đất cốt chảo. Tránh khỏi một quyền đem hộp sinh mệnh đánh nát. Hộp sinh mệnh bên trên được cho thêm cường lực phòng ngự pháp thuật cùng nguyền rủa. Nhưng tại Simi Ken nghiền ép cấp lực lượng xuống hoàn toàn không có tác dụng. Bình gốm nát một chỗ. Vu Yêu linh hồn chu lên tiêu tán. Một cái đen nhánh chìa khóa từ bên trong rơi ra tới. Hang động đã bắt đầu sụp xuống. Simi Ken nhặt lên chìa khóa. Trực tiếp dùng địa độn thuật rời khỏi. Trở lại trong tiểu trấn. Bành Kiệt cùng Sabrina nhìn thấy Simi Ken thành công đem chìa khóa mang về. Đều thở dài một hơi. Cái kia thoạt nhìn liền thật không tốt đối phó Vu Yêu. Vậy mà đơn giản như vậy liền bị Simi Ken giải quyết. Bành Kiệt cười ha hả nói. Sớm biết chúng ta liền không cần cùng theo vào cản trở. Chính ngươi một người liền có thể giải quyết. Không cần tự coi nhẹ mình. Simi Ken an ủi một câu. Một chút chân chạy sự tình. Vẫn là cần các ngươi. Bành Kiệt, ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Người cái này còn không bằng không an ủi đây. Simi Ken bỗng nhiên quay đầu hướng một phương hướng nào đó hô. Ra đi. Bành Kiệt cùng Sabrina còn tưởng rằng là địch nhân giấu ở trong bóng tối. Đồng thời lộ ra đề phòng thần sắc. Một chỗ u ám dưới mái hiên. Bevis từ trong bóng tối đi ra. Bành Kiệt cùng Sabrina đều lộ ra vẻ giật mình. Người này giấu ở khoảng cách gần như thế. Bọn họ vậy mà đều không có phát hiện. Cái này dĩ nhiên có bị xương trắng che cản cảm giác nguyên nhân. Nhưng cái này đột nhiên xuất hiện người ẩn tàng năng lực cũng cực mạnh. Nhất là Sabrina, hấp huyết quỷ ở giữa sẽ có đặc thù lực hấp dẫn. Đối phương áp sát như thế, nàng thế mà không có phát hiện. Thiên địch gặp nhau hết sức đỏ mắt. Sabrina lập tức liền tiến vào chiến đấu chuẩn bị. Nếu như không phải Simi Ken ở một bên, nàng sợ rằng đã nhào tới. Bevis cũng cố nén cùng Sabrina chiến đấu xúc động. Cẩn thận từng ly từng tí giải thích, ta cũng không phải là muốn cố ý nhìn trộm các ngươi. Chỉ là muốn tìm cái địa phương trốn đi. Hắn đối với chính mình ẩn tàng năng lực vô cùng có tự tin. Đã từng dựa vào năng lực này tránh thoát khỏi Bắc Mỹ cấp chiến lược năng lực giả truy kích. Không nghĩ tới sẽ bị Simi Ken liếc mắt nhìn ra. Simi Ken hỏi, ngươi cũng là người cạnh tranh. Hiện tại chìa khóa trong tay ta. Muốn đi qua cướp sao? Bevis liên tục xua tay. Không không không, ta nhận thua. Các ngươi tùy ý, nhận thua liền xong rồi. Simi Ken biểu lộ trầm xuống. Ngươi cho rằng là tại chơi nhà tròi sao? Tùy tiện liền có thể lui ra. Không sai, Ai có thể bảo đảm hắn về sau sẽ không biến thành địch nhân của chúng ta? Sabrina hưng phấn phụ họa. Chỉ cần xử lý đối phương, nàng lại có thể nhiều một trái tim. Bành Kiệt lại rất kỳ quái. Simi Ken thoạt nhìn không hề giống là ưa thích chủ động gây chuyện người. Bevis khổ khuôn mặt. Muốn làm thế nào các ngươi mới bằng lòng buông tha ta? Hắn căn bản không dám phản kháng. Đừng nói Simi Ken một người liền có thể tùy tiện miểu sát hắn. Bên cạnh Bành Kiệt thoạt nhìn cũng là không dễ chọc. Liền yếu nhất Sabrina, tựa hồ cũng cùng hắn ngang nhau. Simi Ken nói ra chính mình mục đích. Trước giúp ta làm việc. Chờ cạnh tranh kết thúc về sau. Ta liền bỏ qua ngươi. Bevis sắc mặt âm tình bất định. Nhưng đối mặt nhìn chằm chằm ba người. Cuối cùng chỉ có thể khuất nhục gật đầu. Hắn ở trong lòng âm thầm thề. Hiện tại tạm thời khuất phục. Ngày sau đừng cho hắn tìm tới cơ hội. Không phải vậy chắc chắn gấp trăm ngàn lần trả thù trở về. Mấy phút đồng hồ sau. Bị hắc ám ý thức sửa chữa Bevis. Đầy mặt cuồng nhiệt đứng tại sau lưng Simi Ken. Tựa như trung thành nhất vệ binh. Cái gì báo thù? Ta hiện tại chỉ muốn liếm hoàng đế bệ hạ đầu ngón chân. Sabrina mười phần khó chịu nhìn hắn chằm chằm. Cảm giác địa vị của mình nhận đến uy hiếp. Bevis không khách khí nhìn trở về. Hai người lẫn nhau chừng. Ánh mắt đều va chạm ra tia lửa. Tựa như hai cái tranh thủ tình cảm liếm chó. Hắc ám ý thức độ ưu tiên so hấp huyết quỷ bản năng càng cao. Tại Simi Ken mệnh lệnh dưới. Hai người sẽ lại không bởi vì bản năng mà lẫn nhau chém giết. Nhưng xem như hấp huyết quỷ đồng loại. Bọn hắn quan hệ liền không khả năng tốt. Simi Ken cũng sẽ không cưỡng ép hạ lệnh muốn bọn họ tương thân tương ái. Bành Kiệt nguyên bản còn rất kỳ quái Simi Ken cử động. Nhìn thấy hắn đem Bevis lấy về mình dùng. Mới mơ hồ đoán được hắn mục đích. Người tính toán lợi dụng những người này. Giúp người đối phó Dracula cùng thiên khải kỵ sĩ. Đúng vậy a, bọn họ người đông thế mạnh. Ta cũng phải tìm thêm điểm giúp đỡ mới được. Thiên khải kỵ sĩ tăng thêm Dracula một đám người. Simi Ken mặc dù không sợ. Nhưng cũng không có cần phải một người đơn đấu bọn họ toàn bộ. Á, không gian không cách nào đánh. Không có cách nào trở về cơ giới thành tìm viện binh. Vậy cũng chỉ có thể ngay tại chỗ chiêu mộ. Mà hắc ám ý thức giải quyết tốt đẹp tất cả tai họa ngầm. Bảo đảm chiêu mộ nhân viên đầy đủ trung thành. Thành công cầm tới chìa khóa. Simi Ken mang theo ba người rời khỏi tiểu trấn. Bất quá trước khi đi xuất phát từ chủ nghĩa nhân đạo tinh thần. Hắn vẫn là dùng máu tươi chế tạo ra một vòng tường rào đem tiểu trấn che đậy. Miễn cho bị khu vực bên trong còn lại zombie tiêu diệt. Muốn tiến về kế tiếp khu vực. Không còn là tùy tiện tìm cửa liền có thể giải quyết. Nhất định phải tìm kiếm được đặc biệt cửa. May mà không cần giống như con ruồi không đầu đồng dạng tìm kiếm khắp nơi. Chìa khóa sẽ giống như la bàn đồng dạng. Tự động chỉ hướng cửa lớn. Tại chìa khóa dẫn đầu bên dưới. Bốn người thành công tìm tới thông hướng kế tiếp khu vực cửa lớn. Nhưng mà Simi Ken cũng không có dùng chìa khóa mở ra. Mà là lấy ra người khác đưa cho hắn bản đồ. Dùng bản đồ đối chiếu một cái vị trí về sau. Simi Ken cũng không có đi lên mở cửa. Mà là quay người rời khỏi. Đi thôi. Sabrina cùng Bevis hoàn toàn nghe theo mệnh lệnh. Bành Kiệt lại nghi ngờ nói. Không đi vào sao? Simi Ken cũng không quay đầu lại. Đi vào liền nguy hiểm. Địch nhân liền tại bên trong ôm cây đợi thỏ. Chúng ta tìm mặt khác cửa. Bành Kiệt hơi ngẩn ra. Làm sao ngươi biết? Simi Ken lung lay trong tay bản đồ. Không nói thêm gì. Bành Kiệt không có hỏi nhiều. Nhưng trong lòng hết sức tò mò. Chẳng lẽ Simi Ken lại tại Dracula bên cạnh sắp xếp nội ứng? Tại địa đồ trợ giúp bên dưới. Simi Ken mang theo ba người đi tới khối khu vực này mặt khác một bên. Tìm tới thứ hai cánh cửa. Cánh cửa này vậy mà chôn sâu ở dưới mặt đất mấy chục mét vị trí. Phía trên không chỉ có chất đầy tảng đá, còn trồng lên một rừng cây. Nếu như không phải bản đồ rõ ràng tiêu xuất vị trí, căn bản không có người có thể tìm được. Rất hiển nhiên, cánh cửa này là bị người làm che giấu. Kẻ bất tử quốc gia cơ chế không có khả năng đem một cánh cửa cố ý giấu như thế sâu. Bành Kiệt biểu lộ lập tức trở nên ngưng trọng. Có phải trái chạy trước đi vào? Cân nhắc cho giấu đi. Simi Ken nhẹ gật đầu. Hẳn là dạng này. Bành Kiệt lại cảm thấy 10 phần hoang đường. Kẻ bất tử quốc gia 100 năm mới mở ra một lần. Người nào có như thế lớn bản lĩnh? Vậy mà sở trường trước tiến vào tới. Simi Ken quay đầu nhìn xem hắn. Người biết trên thế giới quái vật đều là làm sao tới sao? Không chỉ là Bành Kiệt, liền Sabrina cùng Bevis đều suy tư. Vấn đề này tựa như là nhân loại đang hỏi ta là từ đâu đến đồng dạng. Ngoại trừ quái vật dây xích đỉnh cường giả, còn lại căn bản tìm không ra đáp án. Bành Kiệt thử trả lời. Từ mẫu thân nơi đó đến. Có thể nói như vậy. Simi Ken cười cười. Nhưng vừa bắt đầu chúng nó đều tại á không gian bên trong. Là thông qua khe hở mới xuất hiện trên địa cầu. Ba người lộ ra biểu tình khiếp sợ. Chuyện này bọn họ còn là lần đầu tiên nghe nói. Bành Kiệt nháy mắt kịp phản ứng. Nếu như bọn quái vật là thông qua á không gian khe hở tiến vào trái đất. Cái kia mang ý nghĩa theo trái đất cũng có thể thông qua khe hở tiến vào á không gian. Cho nên trước đó chạy vào là hoàn toàn có khả năng. Khuôn mặt nhanh chóng theo Bành Kiệt trong đầu hiện lên Dracula. Hắn phía trước liền bày tỏ qua mình có thể mở ra á không gian. Tại Bành Kiệt suy tư lúc, Simi Ken đã đi lên trước lấy ra chìa khóa, mở cửa ra, trong cửa đồng dạng là tràn ngập sương mù đêm tối. Không trung mây đen dày đặc, ánh trăng mông lung, Simi Ken dẫn đầu tiến vào trong cửa. Ba người theo sát tại phía sau hắn, qua cửa, dưới chân không còn là che kín lá rụng bùn đất, mà là cứng rắn mặt đường xi măng. Simi Ken ngẩng đầu nhìn lại, dưới chân là một đầu quốc lộ, thẳng tắp xâm nhập trong sương mù. Hắn nhìn lại, một cánh cửa cứ như vậy đứng thẳng tại quốc lộ ở giữa. Phía sau cửa là thâm trầm hắc ám, đem quốc lộ chặn ngang cắt đứt. Bành Kiệt lại là đi tại cuối cùng, tiện tay đóng cửa, cả cánh cửa liền quỷ dị biến mất. Dựa theo phía trước kinh nghiệm, lần này không cần thảm thức tìm tòi. Trực tiếp tìm kiếm người sống điểm định cư liền có thể. Quái vật sẽ chủ động hướng người sống đến gần. Bốn người dọc theo sương mù tràn ngập quốc lộ tiến lên. Cách rất xa mới có một chiếc đèn đường. Ánh đèn tại nặng nề sương mù xuống lộ ra mông lung tạm u ám. Bay một hồi, trên đường lớn xuất hiện một chiếc xe. Chiếc xe này lật nghiêng tại bên đường. Tài xế cùng hành khách theo trong xe vung ra đến. Hình chữ đại nằm trên mặt đất, đã chết không thể lại chết. Simi Ken chú ý tới hai người tử trạng kỳ quái. Chảy máu hơi ít, liền để Sabrina đi xuống xem một chút. Rất nhanh Sabrina một mặt nghiêm túc trở về. Bọn họ không phải xảy ra tai nạn xe cộ chết, mà là bị cắn chết. Máu đều bị hút sạch. Bành Kiệt hiếu kỳ nói. Hấp huyết quỷ. Sabrina lắc đầu. Hẳn không phải là... Simi Ken để Bevis đi xuống xem một chút. Bevis kiểm tra thi thể phía sau trở về. Tiên sinh, giết chết bọn hắn hẳn là một loại gọi là Chupacabra quái vật hút máu. Chupacabra là một loại vẻ. Ngoài giống như con rơi cùng chuột túi hấp huyết quỷ quái vật. Ẩn hiện tại Bắc Mỹ. Trong truyền thuyết loại này quái vật hút máu cùng hấp huyết quỷ cùng loại. Lấy hút máu tươi mà sống. Đồng thời có cao tốc khỏi hẳn cùng tử vong chia rẽ các loại năng lực. Cũng là bất tử loại một loại. Bevis lâu dài sinh hoạt tại Bắc Mỹ. Cho nên một cái liền nhận ra. Bạn đang thất tình. Ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu. Ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì. Nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.